Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 200, Bá Vương Tuyệt Thế, là một người tồn ở phi thiên độn địa cường giả thế giới. Hộ thành chi pháp tự nhiên cũng không chỉ là chỉ có tường thành, sông đào bảo vệ thành đơn giản như vậy, bằng không tường thành tu lại cao. Ở tu luyện thành công chi sĩ trước mặt đều bất quá nhẹ nhàng nhảy một cái việc mà thôi. Làm đệ nhất thiên hạ hiểm quan, hàm cốc quan phòng ngự đủ để chống lại thiên tiên cấp nhân vật tiến vào. Này dựa vào chính là trận thế cùng cấm chế. Ở hàm cốc quan phụ cận, bày xuống cấm không trận pháp. Chỉ cần có người hai chân cách mặt đất, chịu đựng trọng lực sẽ là trong tình huống bình thường gấp trăm lần. Mà còn sẽ phải chịu một ít công kích trận pháp công kích. Vậy thì để tu luyện thành công cường giả ở tiến công hàm cốc quan lúc, ở đẫm máu phấn giết thời khắc, cần phân ra đánh giá sức mạnh để chống đỡ cái kia khủng bố trọng lực. Thực lực đại đại bị hạn chế, mà hàm cốc quan ở ngoài, có tới 3 tầng lồng khí, lấy đặc thù trận pháp hỗn hợp mặt đất núi đôi, nhật nguyệt tinh thần bố trí mà ra, công kích bất luận cái gì một tầng, đều là như cùng ở tại phá hoại một thế giới nhỏ. Dù cho thiên tiên, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Sở dĩ Triệu Cao đối mặt Hạng Vũ không có sợ hãi, dù cho bá vương chi dũng đương đại ít có, nhưng đối mặt hàm cốc quan trước trận thế cũng không thể bằng sức một người phá tan. Hơn nữa hắn Triệu Cao cũng không phải cái gì quả hồng nhũn, lấy hắn địa tiên đỉnh phong tu vi, nguyên bản từ lâu có thể chữa trị thân thể thiếu hụt, trở thành một hoàn chỉnh nam nhân. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Thứ nhất là vì lưu tại Tần Thủy Hoàng bên người, duy trì địa vị. Mặt khác lại là hắn vì để cho tự thân công pháp đạt tới đỉnh phong trình độ. Dựa vào một bộ cực kỳ đặc thù pháp quyết, hắn dù cho chỉ là địa tiên đỉnh phong tu vi, nhưng bình thường thiên tiên cũng có thể một trận chiến. Càng không nói đến này hàm cốc quan chi không chỉ có riêng chỉ có hắn một cường giả. Mông tướng quân, bên ngoài tặc tử số lượng rất nhiều. E sợ chiến đến cuối cùng vẫn cần xin mời huynh đệ các ngươi ra tay. Híp mắt lại, Triệu Cao nhìn về phía cách mình không xa nơi hai cái tuấn lãng nam tử. Đây là Đại Tần bây giờ đại tướng quân Mông Điềm cùng với đệ đệ của hắn Mông Nghị. Giờ khắc này chính là hai người bọn họ chủ trì trong thành đại trận. Đối với yêu cầu của hắn, Mông Điềm không có đáp lại. Sau đó Mông Nghị lộ ra một vệt nụ cười, nói: Triệu đại nhân yên tâm đi, huynh đệ chúng ta tuy rằng chỉ là phổ thông địa tiên, nhưng cũng tâm ý tương thông, phối hợp bên dưới, đủ để có thể so với thiên tiên. Huống chi bệ hạ cũng đã biết nơi này nguy cấp, khiển thượng tướng Trương Hàm lĩnh binh đến trợ giúp, không tốn thời gian dài quốc tướng cùng quốc sư cũng sẽ tới đây. Thậm chí khả năng thánh giá đích thân tới, những này loạn thần tặc tử nhảy đát không được bao lâu. Vậy thì tốt, như vậy Triệu Cao liền có thể an tâm nghênh địch. Cười nhạt, Triệu Cao lúc này nhìn về phía hàm cốc quan dưới tình huống. Hạng Vũ quả không phụ bá vương tên. Muôn người chú ý dưới. Một mình nhằm phía hàm cốc quan. Một thanh tử điện trường kích vũ động phong vân. Lấy rút núi cái thế chi uy. Giết hướng về đầu tường. Triệu Cao gian tặc, nhận lấy cái chết. Trên tường thành trận pháp mở ra. Hàm cốc quan phụ cận trong không gian trọng lực nhất thời tăng nhiều. Nguyên bản chỉ là lông ngỗng vậy sự vật. Giờ khác này cũng là nặng như Thái Sơn. Khiến người ta khó có thể nhúc nhích. Đồng thời, một đạo kinh thiên cấm chế bị phát động. Trong thiên địa cuốn lên đầy trời đao gió. Như ánh đao bóng kiếm. Đè xuống đầu tường. Hạng Vũ nằm ở những này ở trung tâm nhất. Chỉ thấy bao quanh bão cát bao vây hắn thân thể. Cát này cũng không phải cát phàm, chính là một loại có thể ô người hồn phách, uế nhân đạo thể ma vật. Giờ khắc này ở Hạng Vũ bị trọng lực dẫn dắt, thân hình trị xuống thời gian tuôn ra, muốn hủ hắn thân thể, thực hắn thần hồn, chỉ là tà đạo yêu pháp, cũng nghĩ khốn nào đó. Chết, hét dài một tiếng, Hạng Vũ trong mắt không chút nào gặp kinh hoàng, duy có vô tận thô bạo cùng dũng cảm. Trong tay trường kích một cái cuốn lấy, nhất thời từ điện ánh sáng bốc lên, vô cùng hồ quang hóa xả tới lui tuần tra hư không. nổ vang cõi trần, trong chớp mắt hủy diệt đầy trời cát bụi. Lúc này vô tận đao gió cũng đã đánh tới. Hạng Vũ nghiêm nghị nhảy một cái, trên người bạo phát kinh thế sức mạnh to lớn, thoát khỏi cái kia trọng lực ràng buộc, hăng hái một kích đâm hướng lên trời. Nhất thời cuồn cuộn sức mạnh to lớn kết hợp lôi đình chi uy, huy hoàng đại thế che đậy thương khung, vô tận yên lưu trong phút chốc phá nát hết thảy bão táp. Một tay nắm kích, Hạng Vũ thân dũng vô tận uy thế, một đôi mắt hổ chất chứa bất thế vị trí, làm người chấn động cả hồn phách, lạnh lùng trừng mắt về phía Hàm Cốc quan trên, quát lên, còn có thủ đoạn, hết mức xuất ra đi, nếu là nào đó lùi về sau một bước, liền không phải Tây Sở bá vương, nếu ngươi có như thế yêu cầu, Triệu Cao há có bất mãn đủ lý lẽ, tiếp chiêu đi, lạnh lùng hét một tiếng, Triệu Cao với Hàm Cốc quan trên một kiếm đâm ra, mang theo vô tận phong mang, âm nhu cùng dương cương cùng tồn tại, bên trong dấu tử sinh huyền bí, xúc động nhật nguyệt sức mạnh to lớn, kết hợp bất thế đại trận, hung lệ đánh tới, tốt, xem ngươi có bản lĩnh gì. Hạng Vũ gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường kích vũ động, Triệu gia tất cả đều là tuyệt sát kỹ năng, không hề bảo đảm để lối thoát, chỉ có quyết chí tiến lên giết, oanh, kiếm ảnh cùng kích thân va chạm, bắn ra óng ánh đốm lửa, có đại trận gia trì, hơn nữa tự thân công pháp kỳ dị, Triệu Cao tuy chỉ là địa tiên đỉnh phong chi tu vi, nhưng giờ khắc này lại bùng nổ ra thiên tiên lực lượng. Mà Hạng Vũ tuy có bất thế chi dũng, nhưng chung quy chỉ là vừa mới đột phá thiên tiên, tu vi cũng không tính thâm hậu, lại bị trận thế lực hút ràng buộc tay chân, ra tay lúc chỉ có một nửa sức mạnh, vì vậy giao thủ bên dưới càng là bất phân cao thấp. Đáng chết, ta làm sao sẽ thắng không được ngươi, chấm ngoặc kép, nổi giận gầm lên một tiếng. Hạng Vũ nắm kích lần thứ hai xung phong, một phen này khí thế càng sâu, trong mắt chiến ý tăng vọt, quanh thân tử điện dâng trào, phảng phất vô cùng vô tận, chấn động cửu thiên thập địa, thương khung trụ vũ, rất có càng đánh càng hăng chi thế. Gặp tình huống như vậy, Triệu Cao sắc mặt ngưng lại, lấy chỉ cũng kiếm, đâm ra lưu ý một kiếm, âm dương hợp nhất, diễn sinh vạn linh, trò mèo mà thôi, huyền hoàng cùng đạo, một kích đâm ra, mang theo bất thế lực lượng, cái thế bá vương chi uy, bể nghệ thiên địa, chớp mắt liền nát tan Triệu Cao ánh kiếm, đồng thời rơi đến Hàm Cốc quan trên tầng thứ nhất lồng khí. Oành, oành, oành, kích thân nắm lôi đình chi uy, bất thế sức mạnh to lớn, va chạm ở to lớn lồng khí bên trên, càng ngày càng kinh thiên lay động, thiên địa vì đó kinh hãi, nhật nguyệt vì đó tối tăm, không gian vì đó sụp xuống, nổ vang thanh âm vang vọng tám vạn dặm non sông. Không được, sức mạnh của hắn lại ở liên tục tăng lên, phảng phất không ngừng nghỉ, tầng thứ nhất lồng khí đã sắp không kiên trì được. Trên mặt lộ ra ngơ ngác, Mông Điềm huynh đệ vội vã ra tay ổn định trận pháp, duy trì lồng khí, đồng thời Triệu Cao cũng gấp bận bịu ra tay, kiếm khí tung hoành vô biên, chém tới Hạng Vũ, các ngươi ngăn cản không được bước chân của ta. Hăng hái hống một tiếng, Hạng Vũ khí thế bỗng nhiên lại trèo, phảng phất nương theo chiến ý chi tăng vọt, hắn chi tu vi cũng đang không ngừng tiến bộ. Đồng thời ở Hàm Cốc quan ở ngoài, Phạm Tăng đám người gặp Hạng Vũ đại phát thần uy, liền vội vàng kêu lên, mọi người nhanh đi trợ giúp Hạng Vương, đặt xuống Hàm Cốc quan quan, tiến quân Hàm Dương, giết giết. Rất nhiều chư hầu dồn dập hưởng ứng, từng người ra tay toàn lực, xa xôi công kích cái kia hộ thành lồng khí. Đang lúc này, phương xa bầu trời truyền đến một đạo kinh thiên rồng gầm, áp lực mênh mông mang theo mà đến, bao phủ trăm dặm chu vi, chấn áp thiên địa thời không, mở thời loạn lạc chung kết, thống vũ trụ thương khung, liệt cửu châu bát hoang, hoàng kim cổ tương lai, trẫm, thủy hoàng danh chính ở đây, bọn ngươi nghịch tặc còn không đền tội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,